Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 115. Lúc bây giờ Lê Lâm cũng rất thản nhiên, nàng muốn tạo thành áp lực nhất định cho Sở Phong. Người nên thả ta ra thì hơn, ta cảm giác hình như có một vị tiền bối đến, người đó sẽ dẫn ta đi. Sở Phong cười nhạo, trần vực trái đất đã khôi phục, ngay cả thánh nhân cũng không vào được. Đó là tri kỷ của tổ sư ta, ông ấy không cứu được ta thì sẽ không dừng tay đâu. Lê Lâm nói. Sở Phong lập tức cười to, hắn là người theo đuổi tổ sư của ngươi hả? Không được nói lung tung. Lê Lâm trách mắng, nhưng lại có chút bất lực. Thông qua nét mặt của nàng, Sở Phong lập tức hiểu ra mình đoán không sai. Hắn cười thật to. Vì thánh nhân này quá vụng về, đến phút cuối cùng được gọi là tri kỷ, nhưng thật ra chỉ là một kẻ thất bại thôi. Người bớt bớt giả mồm đi. Lê Lâm lập tức phản bác. Oanh! Trên bình đài nguyên thú giống như ong vỡ tổ. Chuyện tình cảm của thánh nhân được đào bới ra đúng là mới mẻ vô cùng. Ây ui! Thật sự không nghĩ đến kiếm thánh Đoàn Mộc lại theo đuổi thánh nhân Lê Diệu. Kết quả thất bại. Ha ha ha! Còn có đoạn lịch sử này sao? Có lẽ bởi vì năm đó kiếm thánh gặp khó trong chuyện tình cảm mới khai sáng ra được kiếm đạo vô địch đấy. Trên bình đài nguyên thú ầm ĩ vô cùng, tạp âm quá lớn. Mọi người hưng phấn và kích động, cảm thấy hứng thú với lịch sử của thánh nhân. Mặt bình luận viên lập tức tái lại, chuyện càng lúc càng tệ cho con gì. Về phần mấy nhân vật nổi tiếng được mời đến cũng rụt cổ một cái. Mấy chuyện này tuyệt đối không thể tham dự vào được, một chữ cũng không thể bình luận đâu. Ha ha ha, lão già hoàn Đoàn Mộc nằm đó đau khổ theo đuổi Lê Diệu Thiên Tử, ngày nào cũng tặng hoa kỳ lan, gió mặc gió, mưa mặc mưa, kết quả vẫn khóc ròng mà phải đi. Đúng lúc này có thành nhân xuất hiện, vạch ra khuyết điểm trên bình đài nguyên thú. Ôi trời, đó chính là Đào Thánh đấy. Ông ấy đã đăng nhập, phát biểu cái nhìn của mình. Ông ấy muốn nghịch thiên thật sao? Có rất ít người biết được, năm đó Kiếm Thánh và Đào Thánh là hai địch thủ trời sinh đối chọi nhau. Bởi vì khi bọn họ còn trẻ, đều cùng theo đuổi thánh nhân Lê Diệu. Hiện tại không ai dám ngoi đầu lên để bình luận, trừ phi là thánh giả thôi. Lê Lâm cũng không biết, chỉ mấy câu đơn giản của nàng nhưng lại dẫn phát tình không chấn động to lớn. Bởi vì nàng như thế nào cũng không nghĩ đến hiện tại, các tinh hệ đang đều quan sát trực tiếp Sở Phong. Nên biết rằng, biên giới trái đất ở vũ trụ, trước đây không có mạng Internet, nàng đâu ngờ rằng bây giờ nó được bao phủ cả rồi. Lúc này sắc mặt của Kiếm Thánh Đoan Mộc đen như đáy nổi. Ông ta thật sự nhịn không được kêu to một tiếng. Lê Lâm, người nói lung tung cái gì đấy? Đồng thời bên trong bảo đồng là Bồng Lai cũng có sát khí bành trướng. Một nam lão già vượt đến mang theo sát khí bừng bừng muốn giết chết Sở Phong ngay lập tức. Cái tên tiểu nghiệt xúc kia, người dám lừa gạt tộc nhân của chúng ta, đúng là muốn chết. Đảo Bồng Lai rất rộng lớn, giống như một đại lục. Năm người Sở Phong cũng chỉ ở khu vực bên ngoài. Thành thế như vậy có thể trấn trụ tiến hóa giả bình thường. Nhưng đám lão quái vật ở chỗ sâu trong hòn đảo không thể cho mình bị đẩy vào vòng. Nếu như không phải diện tích đảo quá lớn, khoảng cách quá xa, vừa nhận được bẩm báo, bọn họ đã sớm đánh tới nơi rồi. Lên đường! Sở Phong lập tức ra lệnh cho Lê Lâm. Nhưng bây giờ, hắn lấy chuyện album ảnh ra uy hiếp, thành thư Lê Lâm cũng không có phản ứng, bởi vì nàng đang ngẩn người. Nàng biết là ai đang đến, thật sự là Kiếm Thánh Đoan Mộc đích thần đến. Âm âm! Sở Phong tranh thủ thời gian đích thần ra thay, khống chế thuyền năm màu, tiến hành nhảy vọt không gian. Không còn gì cần phải tiếc nuối nữa. Hắn biết hắn không thể nào lừa gạt được tế phẩm và chí bảo rồi. Nhưng đám người ở sâu trong hòn đảo không có ngu, làm sao có thể mắc lừa được. Có thể lấy được thành tựu như bây giờ, hắn đã hài lòng lắm rồi. Các cháu của ông trên đảo Bồng Lai, ta đi đây. Nhớ kỹ, các người đã từng quỳ xuống, đã từng dập đầu cúng bái ta đấy. Về sau đừng có ở trước mặt ra dập đầu như dã tỏi nữa nhá. Cột sống của đám nô bộc các người đã sớm gãy mất rồi. Vèo một tiếng, thuyền lớn năm màu biến mất, tiến hành nhảy vọt không gian. Đám người đằng sau thì tức điên lên, dậm chân không thể kiềm được. Đây thật sự là một sự sỉ nhục vô cùng to lớn. Trên bình đài nguyên thú, một đám người cười ha ha, cảm thấy thú vị vô cùng. Bọn họ nghĩ Sở Phong rất quái dị, không ngừng khiêu chiến uy nghiêm thánh nhân. Mặc dù Sở Phong không chỉ là thổ dân, là cọng cỏ cọng rác, nhưng bọn họ lại còn cảm giác tán đồng mãnh liệt, hy vọng hắn mạo phạm thánh nhân thêm mấy phen nữa. Cái tên nhóc này đúng là mẫu mực của chúng ta, quậy xong thì liền chạy mất. Ôi chao, tên nhóc này quá vô sỉ rồi, chiếm tiện nghi xong thì bỏ chạy. Đây là tức chết người trên hòn đảo kia mà, không hổ danh là người của chúng ta. Vực ngoại, sắc mặt ba đại thánh nhân đều không dễ coi. Bọn họ phát hiện được bình luận trên bình đài nguyên thú, không nghĩ đến đám người này lại không tán đồng bọn họ. Đạo thánh lại ngoi đầu lên, tiểu tử này làm việc rất hợp với khẩu vị của ta, bá đạo trực tiếp bắt truyền nhân của Lê Diệu tiên tử làm thị nữ. Năm đó nếu ta có sự thô bạo này của hắn, cũng không trở thành như thế này. Về phần tên kiếm thánh Đoan Mộc kia, lão ta chỉ biết khóc nghe, lại càng không cần phải suy nghĩ nhiều. Có cho lão ta cơ hội, lão ta cũng chỉ biết lau nước mắt mà thôi. Nếu có một ngày Sở Phong đến chỗ sâu trong tinh không, nào thánh ta sẽ mời hắn uống rượu. Nói xong còn có một tràng cười ha ha, dẫn phát rất nhiều người hưng phấn trên bình đài nguyên thú, hy vọng người kia có thể tuôn ra thêm chút gì đó. Kiếm thanh Toàn Mộc tức đến ngón tay run rẩy. Sau đó không lâu, nguy cơ kinh thiên đã xuất hiện. Bởi vì thánh nhân đã nổi giận, thề phải diệt cho bằng được Sở Phong. Thủ đoạn của thánh nhân là vô tận, một khi trả giá đắt, muốn giết một người, chỉ cần không trắng trợn tổn hại đến trái đất, nhất định sẽ thành công. Sở Phong điều khiển con thuyền năm màu ban đầu còn rất thảnh thơi. Bỗng dưng hắn đột nhiên ngẩng đầu, con người nhanh chóng co rút lại, bởi vì chiến hạm xuất hiện tràn ngập cả bầu trời, giống như suối cáo, không ngừng xuất hiện và rơi xuống. Dị tượng à? Đầu tiên hắn còn hoài nghi đây chính là thủ đoạn của thánh nhân tạo thành thiên tượng, chứ không phải chân thật. Nhưng lúc này hắn thật sự rùng mình, điều khiển thuyền năm màu lập tức trốn đi. Để ta xem ai cứu được ngươi và ai có thể cứu ngươi. Cổ thánh quân đà lên tiếng, sát cơ mãnh liệt. Ông ta vẫn luôn không ra tay, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được. Hậu đại bị người ta cuồng thánh, còn ông ta thì cứ bị tên kia gọi là lão rùa già, dẫn đến rất nhiều người trên bình đài nguyên thú cười to, khiến cho cổ thánh quân đà không chịu đựng được. Bên trong Thái Dương Hệ có rất nhiều chiến hạm vẫn luôn nghiên cứu làm thế nào để tiến vào trái đất một cách an toàn nhất. Bây giờ được quân đà triệu hoán, được thánh huyết che chở, các chiến hạm bắt đầu giáng xuống. Có thể nhìn thấy không ít chiến hạm phát ra ánh sáng màu đỏ, được một tầng ánh sáng thần bí bảo vệ xung quanh. Quân đà ta muốn giết người, còn không ai là không thể giết được. Quân đà lạnh lùng nói, còn rùa già quân đà kia, già chính là bất tử, người có thể làm gì được ta nào? Sở Phong hiểu chiến, tai của hắn nghe được lời nói rét lạnh của quân đà, xuyên thấu qua không gian truyền đến. Oanh! Sau một khắc, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, có chiến hạm phát sáng tấn công về phía hắn. Cường giả tộc cơ giới xuất hiện, trên người xuất hiện tầng ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, từ trên bầu trời lao về phía của hắn. Đây chính là thanh huyết tiêu hao, có thể che chở tiến vào trái đất, muốn giết chết Sở Phong. Thanh nhân đang trả giá bằng máu để đưa tộc cơ giới xuống, thầy phải giết chết Sở Phong tại đây, không cho hắn một con đường sống. Lần này trả giá lớn rồi. Sở Phong biến sắc, âm thầm líu lưỡi. Hắn chơi đất thật rồi, chưa bao giờ có nguy hiểm như thế xuất hiện ở đây. Đây chính là sinh tử kiếp nạn, đại nạn lâm đầu. Biển Đông Hải bọt nước trắng như tuyết phóng tới không trung, sóng lớn đánh lên như lôi đình. Trên bầu trời toàn là chiến hạm, dài đến mấy chục thước, cao đến vài trăm mét, giống như là khu rừng sắt thép che khuất cả bầu trời. Đây chỉ là một phần của không gian bên ngoài. Những chiến hạm chân chính cỡ lớn còn chưa giáng xuống. Nếu không, không biết cảnh tượng sẽ còn đáng sợ đến cỡ nào nữa. Oanh! Một vệt sáng rơi xuống, đánh xuyên qua màn giáng bảo vệ thuyền lớn năm màu. Oanh một tiếng đánh vào thuyền, lập tức nơi đó phát ra tiếng kêu thê thảm. Có vàng máu lên, bong tàu vỡ tung tóe, toàn bộ chiến thuyền năm màu lay động một hồi. Trên thuyền một cái lỗ lớn đang bốc lên khói xanh, chiếc bàn ngọc thạch bên cạnh chia năm xẻ bảy. Cả người của con rùa màu bạc trên dưới toàn là máu. Mai rùa của nó vỡ ra một khối lớn, thiếu chút nữa đã bị đánh xuyên qua. Lúc này con rùa đau đến nhè răng nhếch miệng, phải gầm nhẹ lên một tiếng, thiếu chút nữa là chết đi mất. Sở Phong cũng kêu lên, khoe miệng mang theo vết máu ngửa đầu nhìn trời. Sau đó một lần nữa tiến hành nhảy vọt không gian. Trước khi đi, hắn nhìn thấy ánh sáng màu đỏ trên chiến hạm công kích hắn ảm đạm xuống, sau đó ầm ầm đổ tung, bị hủy diệt giữa không trung. Nó xâm nhập vào trái đất, mỗi giờ mỗi khắc đều tiêu hao thánh huyết che chở, vừa rồi phát động công kích đã dẫn nó hướng đến điểm diệt vong cuối cùng. Xoẹt! Năm người Sở Phong im lặng, biến mất. Lê Lâm cũng không bị thương, chỉ là biểu hiện hơi chút hoảng hốt. Kiếm Thánh Đoàn Mộc đã đến và biết tình huống của nàng bây giờ, có thể đi ứng cứu nàng không? Sau khi Sư Môn biết, sẽ nhìn nàng như thế nào? Trên bầu trời chen trúc chiến hạm sắt thép, liên lạc lẫn nhau, có mệnh lệnh nghiêm khắc được đưa ra, có thể giết Sở Phong nhưng không được làm tổn thương con rùa bạc và cô gái trên tàu. Bằng không bản thân tất cả tộc cơ giới đều phải chết. Con thuyền lớn năm màu xuất hiện tại một hải vực khác. Sở Phong lau vết máu nơi khóe miệng. Hắn biết được nguy cơ chưa từng có trước đó đã xuất hiện. Trong tình huống bình thường, hôm nay hắn rất khó sống sót, chết không có chỗ chôn thây. Lần này hắn không tiếp tục nhảy vọt hư không nữa, mà là điều khiển thuyền lớn theo gió vượt sóng đến Đông Hải. Muốn giết ta, các người cũng phải trả giá bằng máu của mình. Sở Phong cầm một cục đá trong tay, thuộc về núi Bất Diệt. Hắn đã cảm nhận mật thổ vô thượng của yêu tộc. Rốt cuộc thì hắn cũng đã cảm nhận được thuyền lớn phá sóng nhanh chóng đến gần. Trước kia bất luận thanh huyết hay là xá lợi tử của kim thần Bồ Tát, tất cả đều bị núi Bất Diệt hấp thu. Hiện tại hắn muốn lợi dụng đặc tính của cấm địa này đối phó với chiến hạm đầy trời. Nếu có tác dụng, tộc cơ giới nhất định sẽ rất thảm, sẽ nổi điên vì tổn thất một lượng nhân số lớn. Đằng sau dày đặc những chiến hạm chiến đấu, quả nhiên là đuổi theo hắn mà đến, khóa chặt hắn, để cho hắn trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Bên ngoài trái đất, cho dù là ba đại thánh nhân cũng không cảm ứng được núi Bất Diệt, chỉ cảm thấy hải vực đó có chút quỷ dị. Về phần bình đài nguyên thú, càng là thêm bất lực vô năng, không bắt được một chút dị thường nào. Chỉ thấy thuyền lớn năm màu của Sở Phong phả ra khói xanh, trên boong tàu có máu, nhưng vẫn tiến lên trên mặt biển. Mọi người ý thức được, lần này Sở Phong sẽ nhuộm máu tươi ở hải vực, có mà giống sót. Bình luận viên rốt cuộc cũng lên tiếng, trước đây liên quan đến thánh nhân, y vẫn luôn im lặng, không dám bình luận thứ gì. Xem ra sinh mệnh của chàng thanh niên Sở Phong này đã đi đến hồi cuối, sẽ kết thúc trong biển rộng kia. Mấy nhân vật nổi tiếng cũng gật đầu, bọn họ như trút được gánh nặng, tất cả đều thở phào một hơi. Một nhân vật nổi tiếng lên tiếng, ta đã nhiều lần nhấn mạnh, uy nghiêm của thánh nhân là không thể mạo phạm, chạm vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hiện tại hết thảy đều kết thúc rồi. Chàng thanh niên này dũng cảm, nhưng lại không đáng khen, mạo phạm thánh nhân chính là tội lớn. Bây giờ hắn đã đi đến tuyệt lộ, một nhân vật nổi tiếng khác đưa ra lời bình. Trên bình đài nguyên thú, rất nhiều người đều cảm thấy đáng tiếc, khó có được một người dám khiêu chiến uy nghiêm của thánh nhân. Kết quả bây giờ đã sắp chết đến nơi. Thánh nhân vô địch, thánh nhân cứng nhắc, thánh nhân ngồi trên cao, ẩn trong hỗn độn, quả nhiên là sinh linh hai thế giới khác biệt với bọn họ. Chỉ có thể ngưỡng vọng, không thể mạo phạm. Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người đều giật mình mở to mắt. Con người của người bình luận co rút lại, cảm giác kinh ngạc. Về phần mấy nhân vật nổi tiếng, có người vì rúng động mà kéo đứt râu, nhìn chăm chăm vào cảnh tượng đáng sợ ấy. Sau khi chiến hạm xuất hiện tràn ngập Đông Hải, cũng không lập tức khai hỏa, bởi vì sợ ném chuột vỡ bình. Trên chiến thuyền Nam Màu còn con cháu của cổ thánh Quân Đà và người mà kiếm thánh Đoan Mộc muốn tìm. Bọn họ đang áp sát, đồng thời còn có rất nhiều thành viên tộc cơ giới xuất hiện, cầm trường đao đáng sợ trong tay, muốn bắt sống Sở Phong về. Nhưng sau khi chân chính đến gần vùng biển này, chuyện khiến cho bọn họ sợ hãi đã phát sinh. Ánh sáng màu đỏ trên tất cả chiến hạm đều nhanh chóng biến mất, còn thánh quang màu đỏ sậm trên người bọn họ cũng bắt đầu biến mất theo. Oanh, oanh, oanh! Trên không trung vùng biển, có mấy trăm chiến hạm nổ tung giống như là pháo hoa nở rộ, vô cùng chói mắt. Cả mảnh thiên địa đều đang run sợ. Về phần tộc cơ giới thì chết như rạ. Người kim loại cao mấy chục mét, bây giờ chỉ lớn bằng bàn tay, rơi vào kết cục như nhau, thịt nát, xương tan. 400 tàu chiến hạm, phi thuyền nổ sạch, hư không bị bóp méo, bởi vì bọn chúng mang theo năng lượng quá kinh khủng, đủ để đánh xuyên qua mảnh thiên địa này. Đồng thời còn có rất nhiều máy tham trắc giống như pháo nổ đùm đốp, không ngừng vang lên, tất cả đều nổ tung. Từ đằng xa núi Bất Diệt giống như một hùng thú tiên sử vừa mới khôi phục dậy, tham lam nuốt hết tất cả thánh huyết, một chút cũng không chừa, dẫn đến chiến hạm mất đi sự che chở, bị trận vực ma diệt sạch sẽ. bọn chúng bộc phát năng lượng, một số bị trận vực hấp thu, một số bị núi bất diệt hấp thu. Cho đến cuối cùng, đại quân sắt thép toàn bộ sụp đổ, một chút cặn bã cũng không còn, cứ như vậy mà bị hủy diệt sạch sẽ. Cảnh tượng này thật đáng sợ, khiến người ta không khỏi phải rùng mình. Bên trên bình đài nguyên thú yên tĩnh như chết. Trước khi bọn họ nhìn Sở Phong nhảy nhót tưng bừng, cảm thấy rất thú vị. Nhưng bây giờ rất nhiều chiến hạm bị hủy diệt, điều này khiến cho người ta phải kinh ngạc. Không hề nghi ngờ, một đội chiến hạm như vậy, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, đủ để đánh hạ một tinh cầu sinh mệnh. Nhưng bây giờ lại bị diệt vong toàn bộ. Bình luận viên miệng đắng lưỡi khô, phát ra tiếng gào thét. Thật sự là chiến quả không thể tưởng tượng nổi. Về phần mấy nhân vật nổi tiếng, tất cả đều rúng động, hầu kết chạy lên chạy xuống. Phán đoán của bọn họ lại sai lầm thêm lần nữa. Tên thổ dân kia vẫn còn sống được, ngược lại chiến hạm thì bị hủy diệt sạch. Khinh thánh giả nhưng không chết. Thần tích, ai cũng cho rằng hắn sẽ chết, kết quả hắn vẫn còn sống. Chiến tích huy hoàng, một người đồ diệt một đội ngũ chiến hạm, giống như một câu chuyện thần thoại. Bình đài nguyên thú sôi trào, kết cục này vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, chỉ có thể dùng chữ kỳ tích để hình dung. Nơi Đông Hải, khóe miệng Sở Phong mang theo vết máu, ngửa đầu nhìn trời nói, con rùa già quân đa kia, có bản lĩnh thì móc hết ra đi, ta chính là bất tử, lão ô quy, còn tên đoan mộc yếu ớt kia, ngay cả theo đuổi người con gái mình thích cũng chẳng làm được, cứ ở đó mà khóc với trẻ lóc. Thánh nhân bách hóa, nghe nói người cũng đến rồi, cái tên tạp chủng người, năm đó kỵ sĩ tinh không ngay cả phụ nữ trẻ con cũng đều không buông tha, sớm muộn gì cũng có ngày, lão tử lột da chó của ngươi, băm thịt của ngươi cho chó hoang ăn. Sở Phong giận dữ mắng to. Bên ngoài trái đất, sắc mặt ba đại thánh nhân trở nên âm trầm, hai đạo đồng bột cầu cũng không dám nói. Âm cầu tức đổ mồ hôi lạnh, lần này vẫn không giết chết được Sở Phong, còn bị hắn mắng to thánh nhân, nó không khỏi trùng mình một cái. Dòng dõi thánh nhân rơi vào tay của Sở Phong, dẫn đến đám người quân đà, đoan mộc chạy đến. Kết quả uy nghiêm bị xem thường, cuối cùng đều là do hậu quả âm cửu tức hạ pháp chỉ lúc trước gây nên. Cho nên bây giờ nó cảm thấy chột dạ, áp lực tăng lên gấp bội, đầu to như cây đấu, sợ cuối cùng tất cả mọi sổ sách đều tính lên người của nó hết. Bình đàn nguyên thú hóa đá, thời gian rất lâu vẫn yên tĩnh một cách chết chóc, dám mắng to và nguyên rủa thánh nhân như vậy. Rất nhiều năm rồi không có ai như thế. Tất cả mọi người rung động, không ai dám hùa theo. Trước kia ồn ào thì cũng thôi đi, bây giờ mà phụ họa nữa thì cũng chỉ có thể bị diệt tộc. Bên ngoài trái đất, quân đang ngồi xếp bằng trên chiến xa đá, khí hỗn độn cuồn cuộn, cho thấy nội tâm của ông ta đang xao động. Tên thổ dân này phải chết. Ông ta lên tiếng nói. Từ sau trận chiến thời viễn cổ, ông ta vẫn luôn ẩn núp dưỡng thương. Bây giờ xuất thế, huy động nhân lực mà đến, trở lại chốn cũ này. Ông ta lại chịu nhục ở tinh cầu mà mình chinh phạt, cho dù là thánh nhân cũng vô pháp chịu đựng. Thánh nhân miệng vàng lời ngọc, một khi lên tiếng, trong tình huống bình thường đều không có ai sống sót, tất cả đều phải chết. Biển Đông Hải, Sở Phong đột nhiên ngẩng đầu, hắn nghe được tiếng của quân đà. Sau đó, hắn mang theo hàng ma sử đến gần con rùa bạc, đột nhiên phát lực. Bịch một tiếng đập vào mai rùa của nó, khiến cho mai rùa bể nát, huyết dịch văng khắp nơi. Đây là bí bảo mạnh nhất mà thánh nữ Lê Lâm mang tới, rơi vào tay hắn uy lực lớn vô cùng. Nếu không phải con rùa co đầu vào trong mai, nó sẽ bị nện nát đầu chết ngay tại chỗ. Đúng lúc này mặt biển nổ tung, sóng lớn dồn lên thiên khung cao mấy ngàn thước, một số bóng người bay ra. Có bốn thành viên tộc cơ giới chưa chết vẫn còn sống, cũng xem như thông qua khảo nghiệm trận vực trái đất. Ngoài ra còn có một nhân loại, cơ thể huyết nhục hoàn hảo không chút tổn thương. Bọn họ nhìn chăm chăm vào Sở Phong. Vực ngoại, đã có tộc cơ giới bẩm báo với thánh nhân quân đà, thông báo rằng ngoài tộc cơ giới ra, trên chiến hạm còn có chủng tộc khác, ví dụ như Tây Lâm quân. Sau khi thánh nhân bách hóa Vũ Văn Thành Không nghe xong này, hỗn độn hiện lên trong con ngươi, khóe miệng lộ ra nụ cười lãnh đạm. Năm đó ông ta cũng là thành viên của kỵ sĩ tinh không, làm sao mà không biết Tây Lâm quân. Đây từng là một nhóm người trên trái đất, cuối cùng phản bội hành tinh mẹ đi theo bọn họ trấn áp đồng bào. Bây giờ Tây Lâm quân cũng có tinh cầu của mình, thế lực rất lớn, dù sao cũng là cường quân bước ra từ tinh cầu thứ 11, được cường giả chiếu rọi chư thiên che chở. Năm đó, bọn họ mấy lần đi công phạt dư nghiệt, kết quả thất bại tan tác mà về, tổn thất rất lớn. Mà trong tay Lâm Quân cũng có thánh nhân. Chúng ta cho rằng, hậu đại thầy Lâm Quân thuần huyết, có huyết mạch kéo dài với tinh cầu này, dễ dàng nhận được ý chí tinh cầu tán thành, bởi vậy mới hợp tác với bọn họ. Bây giờ xem ra hiệu quả cũng không tốt, chỉ có một người còn sống. Nhưng chúng ta cũng đã có thành quả nghiên cứu, đào ra được một số di tích của hỏa tinh, hải vương tinh, phát hiện một vài thi thể hoàn hảo đang định lợi dụng có thể đưa đến trái đất. Đầu lĩnh tộc cơ giới báo cáo. Bởi vì những thi thể này đều là tiền dân trên trái đất. Đầu lĩnh Tây Lâm Quân cũng đến. Địa vị của ông ta khá cao, thực lực cũng rất mạnh, đạt đến cấp độ kim thần là hán. Ông ta đến để báo cáo một số tình huống. Quân Đà gần đầu rồi nói, rất tốt, bất kể giá nào cũng không cần để ý đến hậu nhân của ta, cứ giết chết tên thổ dân kia trước. Ông ta quyết định tiếp tục dùng thánh huyết che chở. Lại thêm một nhóm chiến hạm từ vực ngoại đào xuống trái đất. Hiện tại đám người ở Đông Hải đã cắt đứt con đường giữa Sở Phong và Núi Bất Diệt, ngăn cản hắn tiếp tục đi tới. Đồng thời mấy người ép tới đằng trước, bọn họ đều là tiến hóa giả cảnh giới tiêu dao đỉnh phong. Sở Phong muốn thực hiện bước nhảy vọt không gian tiến vào Núi Bất Diệt, kết quả thất bại. Khu vực này rất cổ quái, không cho phép xuyên qua hư không. Hắn cau mày, đằng trước có năm cao thủ chặn đường, mà cả sao lại đang ở trong thời gian làm lạnh. Thời gian để sử dụng nó trở lại vẫn còn rất lâu. Hắn điều mạng không được, chỉ có thể rút đi. Bằng không, năm cao thủ cảnh giới tiêu dao đỉnh phong liên thủ, diệt hắn sẽ vô cùng dễ dàng. Nhất định phải đột phá, tiến vào cảnh giới tiêu dao. Hắn xoay người rời đi. Rất nhanh hắn dừng bước, hoàn toàn sợ hãi. Trên bầu trời xuất hiện vô số chiến hạm, khiến cho đầu của hắn to như cái đấu. Đại quân vương ngoại một lần nữa truy sát đến. Đây là tuyệt cảnh rồi. Trực tiếp bỏ chạy sẽ nguy hiểm hơn, bởi vì Sở Phong cắn răng, có lẽ chỉ có Núi Bất Diệt mới có thể an toàn, hắn nên cưỡng ép đột phá vào trong. Hắn điều khiển chiếc thuyền năm màu xông về phía trước. Năm người chặn đường, bốn cao thủ tộc cơ giới, kim loại sáng bóng lạnh lẽo, cầm trong tay chiến đao dài mười mấy mét bổ tới, đào quang sáng như tuyết, sát khí dày đặc. Hậu đại Tây Lâm Quân, gã nhân tộc cười lạnh, vô tình mà lãnh khốc cũng đánh tới. Bản thân của gã cũng vô cùng lãnh huyết. Âm âm âm. Trước khi chiến thuyền tổn hại, màn sáng bảo vệ không còn hoàn thiện. Lúc này tao ngộ công kích, đào quang lạnh lẽo xen lẫn bổ tới gần Sở Phong. Sở Phong gầm nhẹ một tiếng, muốn đối kháng xông qua khu vực này. Kết quả, phá vây thất bại. Hắn bị một luồng đao khí xé rách cả bụng, huyết dịch dâng trào, đã bị thương rất nặng. Hậu nhân Tây Lâm Quân cười lạnh, tay điểm chỉ. Một luồng tử mang chói mắt bay ra, xuyên thủng ngực của Sở Phong, huyết dịch bắn lên, trước sau trong suốt. Đây là tử khí Đông Lai Chỉ, nổi tiếng của hành tinh mẹ, người không biết sao. Gã cười một cách tàn nhẫn. Sở Phong đột phá không được vòng vây, nhưng người kia nhanh như thiểm điện vọt đến gần, sắp sửa rơi xuống thuyền lớn. Sở Phong than nhẹ, không có trận vực cả xa chúng sinh bình đẳng, hắn và sinh linh cảnh giới tiêu dao chênh lệch rất lớn. Không cách nào có thể kịch chiến được. Hắn điều khiển chiến thuyền xoay người bỏ chạy. Sau khi thoát khỏi khu vực, hắn trực tiếp tiến hành nhảy vọt không gian, biến mất khỏi nơi đây. Oanh! Hải vực đằng sau lưng hắn sôi trào, một kích toàn lực của năm cao thủ nhấc lên sóng biển trùng thiên, giết hắn. Trên chiến hạm có người hạ lệnh, toàn lực vây quét Sở Phong, một đường đuổi theo. Giữ vững vùng biển này, không để hắn tiếp cận. Có người dặn dò nói. Sở Phong khống chế thuyền lớn năm màu, bắt đầu đào vong. Sau một khắc, mệnh lệnh truy kích và tiêu diệt Sở Phong vang vọng khắp toàn cầu. Phàm là người phát hiện được Sở Phong, nhất định sẽ được ban thưởng ba dị quả tiến vào cảnh giới tiêu dao. Lệnh truy sát quét sạch thập phương, Sở Phong hẳn phải chết. Cùng lúc này, đạo bồng lai có cao thủ dẫn đầu một đội ngũ hưởng ứng, nói Sở Phong làm hại tinh cầu, từng xông vào bồng lai vọng tưởng cướp đoạt thánh vật chính thống. Bây giờ nhân mã chính thống của bồng lai đảo xuất thế, muốn truy nã hắn ta, diệt chết không thả. Chiếc thuyền năm màu đâm vào một khoang đảo, khói đặc cuồn cuộn bốc lên. Nó bị tia laser công kích. Một số bộ phận trên thân tàu cơ hồ bị đánh xuyên qua. Màn sáng màu vàng bảo vệ chiếc thuyền bị xé rách đi không ít. Miệng Sở Phong đầy bọt máu, hắn đã bị trọng thương. Cách đây không lâu, đã có một sinh linh tộc cơ giới thành công leo lên thuyền năm màu, dùng trường đao sáng như tuyết bổ xuống, đao khí cuồn cuộn, thiếu chút nữa hắn đã gặp tai nạn. Nếu không phải trên thuyền có một số vũ khí có thể dùng, trong thời khắc đánh ra một chùm sáng năng lượng khiến cho tên cao thủ tộc cơ giới phải sụp đổ, Sở Phong đã tiêu tùng rồi. Dù sao đó cũng là một cao thủ cảnh giới tiêu dao đại viên mãn, sắp sửa bước chân vào cảnh giới quan tưởng. Nếu để cho gã áp sát, Sở Phong sẽ chết ngay lập tức, bởi vì cả hai chênh lệch rất lớn. Hắn mở miệng thở dốc. Thuyền lớn năm màu là một phi hành khí cổ xưa, hệ thống vũ khí đã sớm xảy ra vấn đề, ngoài một số chỗ còn có thể dùng được, những thứ khác đều rơi vào trạng thái tê liệt. Ông ba động không hiểu từ trong hư không truyền đến, chiến hạm dày đặc lại xuất hiện trên bầu trời. Một rừng sắt thép lạnh lẽo mang theo ánh sáng màu đỏ nhạt bay đến. Bọn chúng đang được thánh huyết che chở. Lái thuyền đi. Sở Phong phun ra một ngụm máu, ánh mắt lạnh lùng như thiểm điện. Hắn lạnh giọng phân phó Lê Lâm, bảo nàng điều khiển thuyền lớn năm màu tiến hành nhảy vọt không gian. Trong người thanh nữ Lê Lâm co rụt lại, nàng ta cảm nhận được một luồng sát ý. Nàng ta biết nếu nàng ta không nghe theo mệnh lệnh của Sở Phong, một khắc sau nam châm trong cơ thể của nàng sẽ nổ tung và nàng sẽ tan xác ngay. Lê Lâm hít một hơi thật sâu, dựa theo Sở Phong phân phó, điều khiển chiến thuyền biến mất ngay tại chỗ. Đằng sau là một đám chiến hạm đuổi theo, không hề dừng lại một chút nào, hướng đến mục tiêu đằng trước, căn bản không sợ hắn đào tẩu. Bọn chúng không cần thanh nhân, chỉ sợ Sở Phong đang ở chỗ nào, chỉ cần vào kính mà đạo đồng của quân đà cầm là đủ, có thể chiếu rọi được Sở Phong đang ở nơi đâu. Sở Phong gặp phải nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay, không thể trốn đi đâu được. Bất luận hắn xuất hiện ở chỗ nào, trong thời gian ngắn đều sẽ bị đuổi kịp. Hắn đi đến một vùng biển khác, tựa lưng vào boong thuyền. Hắn nhìn thấy vết thương nơi bụng mà giật mình, nó đẫm máu, ruột như muốn sổ ra. Một luồng năng lượng kỳ lạ đang ngăn vết thương khép lại. Trước giờ hắn chưa từng bị cản trở như thế, một đường bị đuổi giết hiểm tử hoàn sinh. Ngực cũng xuất hiện một lỗ máu, trước sau thông suốt, là bị quân đại Tây Lâm quân dùng từ khí đông lai chỉ bắn xuyên qua. Kinh khủng hơn, nó đã phá hư sinh cơ của hắn. Ngoài ra trên cổ còn có một vết thương rất sâu, thiếu chút nữa mất luôn cả cái đầu. Phía sau lưng càng làm máu thịt be bét, bị đao khí cắt chém liên tục, gần như muốn xẻ hắn thành nhiều khúc, ngay cả cột sống cũng bị tổn thương. Ngần giáp có được từ thánh nữ đường bội của Dương Tuyên đã bị nứt ra. Nếu không nhờ có cái này bảo vệ, hắn đã chết từ kiếp nào rồi. Phù! Một luồng trọc khí phun ra từ miệng Sở Phong. Không khí nổ đùng đùng, so với kiếm khí ngày thường còn đáng sợ hơn. Tiếp theo Sở Phong hít sâu một hơi, vận dụng phương pháp hô hấp đại lôi âm, thư giãn toàn bộ độ chân lông, trao đổi năng lượng với bên ngoài để chữa trị thương thế nghiêm trọng. Trong một khắc đó, cơ thể của hắn nổ đùng đùng giống như cửu thiền lạc lôi, vang lên không ngừng. Toàn thân nổi lên ánh sáng màu vàng, cố gắng bài xuất năng lượng đặc biệt ở ngực và bụng. Đây là phương pháp hô hấp gì vậy? Nó có điểm giống với phương pháp hô hấp kim thân của Phật tộc. Con rùa bạc kinh hãi, nó ý thức được trong tay Sở Phong đang nắm giữ một phương pháp hô hấp rất khó lường. Sở Phong liếc nhìn con rùa bạc, sau đó bước qua, rút lấy tinh huyết từ phần lưng bị nát của nó, tiến hành rèn luyện. Lập tức huyết vụ bốc lên, bên trong bình ngọc trong tay hắn xuất hiện mấy giọt chất lỏng lóng lánh. Con rùa bạc kêu lên thảm thiết. Sở Phong cũng không thèm để ý, rót mấy giọt tinh huyết của rùa tinh hạch vào miệng. Bộ tộc này vốn là á thần thú, chân huyết được rèn luyện tất nhiên ẩn chứa sinh cơ mạnh mẽ. Nếu như có thể lựa chọn, Sở Phong thật không muốn làm như thế, nhưng bây giờ điều này lại có chỗ tốt rất lớn đối với cơ thể của hắn. Tiếp theo hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển phương pháp hô hấp mà Hoàng Ngưu dạy cho hắn. Sau một thoáng, hắn được một luồng sương trắng mềm mông bao phủ lấy, không khí trở nên mông lung hơn, huyết khí cuồn cuộn bên trong cơ thể hắn. Đồng thời tim của hắn cũng phát sáng, giống như một mặt trời đỏ tươi chiếu ra sinh cơ nồng đậm, tẩm bổ toàn thân. Khi mở gông xiềng trái tim, hắn thu hoạch được thuật hồi phục kinh người. Hiện tại sau khi loại bỏ hai luồng năng lượng đặc biệt kia, tác dụng của thuật hồi phục kinh người đã phát huy. Vết thương khép lại, huyết khí từ đỉnh đầu xông ra. Theo phương pháp hô hấp tiến hành, Sở Phong đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Trên bình đài nguyên thú, rất nhiều người kinh ngạc vô cùng. Khi Sở Phong vận dụng hai phương pháp hô hấp vô thượng, hắn trở nên mông lung không thể nhìn thấy rõ. Phương pháp hô hấp của hắn có chút cổ quái. Bình luận viên lên tiếng, lộ ra vẻ vô cùng kinh sợ. Một nhân vật nổi tiếng thì nói, bình đại nguyên thú không thể thu được hình ảnh, nhưng phương pháp hô hấp kia hơn phân nửa có thể đứng trong hàng ngũ 10000 phương pháp hô hấp tốt nhất của tinh không này. Bài thanh này nhìn thì lỗi thời, nhưng chủng tộc trong vũ trụ rất nhiều. Tinh cầu sinh mệnh trải rộng trong các tinh hệ lớn. Chủng tộc cường đại có thể dùng con số 10000 để tính toán. Bài vị trong 10000 đối với nhiều tộc đàn mà nói còn lợi hại hơn cả phương pháp hô hấp của bộ tộc tối cường. Chỉ trong nháy mắt, bình đài nguyên thú lại dao động. Đáng tiếc bất luận là bình đài nguyên thú hay là ba đài thánh nhân bên ngoài trái đất đều không cách nào cảm nhận được bản chất của phương pháp hô hấp đó. Bằng không, một khi nhìn ra được là cấp bậc gì, nhất định sẽ có chuyện lớn xảy ra. Dù như vậy, rất nhiều người vẫn kinh hô lên, không nghĩ đến bên trong một tinh cầu xuống dốc của vũ trụ man hoang lại có một người nắm giữ được phương pháp hô hấp đỉnh phong. Rất nhiều người hận không thể lập tức lên đường tìm hiểu pháp môn hô hấp này. Dù sao hiện tại, nhân khí của Sở Phong đã rất cao, nhận được không ít hảo cảm của rất nhiều người. Nhưng bây giờ vẫn có không ít người đỏ mắt. Đương nhiên, 99% người cuối cùng chỉ có thể thở dài. Đường quá xa, có đi cũng chưa chắc đến nơi, mà cũng rất có thể sẽ chết ở nơi đó. Nếu để cho người khác biết Sở Phong đang nắm giữ phương pháp hô hấp vô thượng, tinh không sẽ bị kịch chấn. Sở Phong đã chạy trốn đến Nam Hải, chiếc thuyền lớn năm màu lại càng rách nát hơn. Đây chính là nguyên nhân kẻ địch ném chuột sợ vỡ bình. Trên thuyền có hậu nhân của quân đà, có thánh nữ Lê Lâm, nếu không hậu quả càng thêm hỏng bét hơn. Đông Hải không thể đến được, chiến hạm dày đặc trên bầu trời phong tỏa hải vực. Sở Phong tiến vào núi Bất Diệt. Tộc cơ giới ý thức được Đông Hải có một vùng đất quỷ dị có thể nuốt thánh huyết, vì thế bọn họ mới ra sức ngăn cản Sở Phong đến đó, để tình huống của hắn càng lúc càng không xong. Lúc này toàn cầu kịch chấn, vực ngoại có vô số chiến hạm giáng xuống muốn giết Sở Phong, ngay cả tiên đảo Bồng Lai chính thống cũng xuất thế rúng động khắp nơi. Sở Phong nguy rồi. Ma Phương cố gắng chịu đựng đi, Sở lão đại, người nhất định phải sống sót đấy. Mọi người cảm thán khác nhau. Trong một ngày này, thiên địa kịch biến, Sở Ma Vương cường thế gần như rơi vào tử cảnh, bị thanh nhân vực ngoại ghi nhớ, hạ xuống đại quân truy sát. Bên trong không gian trồng chất, không ít tiến hóa giả cũng dao động, có thần tử thánh nữ xài thuộc hạ đuổi bắt theo. Thiên hạ xuống vào đuổi giết Sở Phong. Đây gần như trở thành nhận thức chung, một nhóm người mạnh nhất đang hành động muốn giết chết Sở Phong. Hành động này long trời lở đất, trực tiếp đánh ra khiến cho cả thế giới như muốn ngạt thở. Có nhiều sinh linh bản thổ đều không cam lòng, nhưng còn có thể làm thế nào? Căn bản không đối kháng được, muốn giúp Sở Phong một tay cũng không thể. Thực lực bọn họ với hàng lâm giả chênh lệch quá lớn, không thể đến được tổ chân long Đông Hải. Sở Phong cau mày, trên hạm đã phong tỏa vùng biển, cấm hắn đặt chân đến hải vực đó. Hắn có muốn lợi dụng trận vực cũng không được. Cuối cùng, hắn trốn đến lục địa, xâm nhập vào danh sơn, xem có thể dựa vào trận vực nơi đó chém giết một phần truy binh hay không. Oanh! Chiến hạm một lần nữa gặp phải trọng kích, rất nhanh sẽ vỡ ra. Miệng Sở Phong có mùi máu tươi, một lần nữa phun ra một ngụm máu. Lúc này ngay cả con rùa bạc và Lê Lâm cũng bị tổn thương không nhẹ, bị dư âm của năng lượng đánh trúng, ngã xuống thuyền. Con rùa, người được lắm! Sở Phong ngẩng đầu nhìn trời, mắng to quân đà. Vị cổ tánh này hạ mệnh lệnh tử lệnh, không cần quan tâm đến hậu nhân của ông ta. Chỉ là mặt của kiếm thánh Đoàn Mộc đen lại, cũng không lên tiếng. Mặc dù ông ta là vì cứu Lê Lâm và đến đây, nhưng thanh nhân chưa từng bị uy hiếp, ông ta cũng đã chấp nhận sự thật. Sở Phong rốt cuộc cũng đã chạy trốn đến lục địa, điều hành tiến hành nhảy vọt không gian, cuối cùng cũng đã đến Hoàng Sơn. Hắn quyết định nhảy xuống thuyền, đánh ngất Lê Lâm và con rùa bạc, sau đó ném vào bình không gian nhốt lại. Chiếc thuyền năm màu thu nhỏ còn một thước được hắn cất vào bên trong. Hiện tại uy hiếp nghiêm trọng nhất vẫn đến từ hậu nhân tộc cơ giới và quân Tây Lâm, nhân mã chính thống Bồng Lai đảo, thuộc hạ thần tử thánh nữ, các tỉnh lộ vẫn còn chưa nhìn thấy đâu. Đông đông đông. Sở Phong lựa chọn địa thế thích hợp, cắm 4 cọc tỏa long vào bên trong ngọn núi. Trên biển không thích hợp, vẫn là danh sơn bố trí trận vực tốt hơn. Một khắc này, khí tức nơi này hoàn toàn khác biệt. Trước kia đỉnh núi mọc ra loại quả táo hoàng kim chảy xuôi kim quang, bây giờ dưới chân núi lại tràn ngập thái dương hỏa tinh. Sở Phong nhanh chóng bố trí, không ngừng các nam châm ném vào mặt đất. Hắn lấy cọc tỏa long làm chủ, dùng trận vực khác để gia trì, hình thành một trận vực phức tạp. Rốt cuộc cũng có một số chiến hạm chạy đến, vọt thẳng vào bên trong. Nhưng một lát sau lại có chiến hạm run rẩy, sau đó đánh tới vào ngọn núi đằng xa. Bởi vì nó bị mất phương hướng, bị cọc tỏa long hình thành từ trường kinh khủng quấy nhiễu kịch liệt, vì thế nó đã nổ tung trên ngọn núi đằng xa. Sở Phong trốn bên trong cẩn thận quan sát. Lúc này đạo đồng bên ngoài trái đất cau mày. Bên trên Hoàng Sơn có trận vực cổ đại cỡ lớn, bây giờ bị Sở Phong kích hoạt một phần quấy nhiễu bảo kính thăm dò. Hiện tại bảo kính đã không cách nào khóa chặt được Sở Phong nữa. Hư không phát ra tiếng nổ, trên thiên hoành không xen lẫn chùm sáng năng lượng, cùng nhau oanh sát trận vực, điên cuồng công kích chặn đánh Sở Phong. Tộc cơ giới, các người muốn chết phải không? Bên ngoài trái đất, âm cửu tức quát lớn, cả người quá ỷ vào vũ khí khoa học kỹ thuật, dám coi thường danh sơn của tinh cầu này. Quả nhiên kết quả hỏng bét đã xuất hiện. Công kích của tộc cơ giới mãnh liệt như thế, đủ để hủy diệt cả một đại địa. Dựa theo bọn họ lý giải, toàn bộ Hoàng Sơn sẽ bị chôn vùi. Nhưng bây giờ phủ văn trận vực lại dâng lên, nhất là giải đất mà Sở Phong đã bố trí. Thái dương hỏa tình dâng lên, giống như đại dương quét sạch cao thiên. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, một phần tư chiến hạm đã bị nuốt chửng, bị thái dương hỏa tinh bao phủ. Chiến hạm kim loại biến thành chất lỏng, sau đó bốc hơi, bị hủy diệt liên tục. Sở Phong kinh hãi, ngay cả hắn cũng không nghĩ đến tộc cơ giới dám không kiêng nể như vậy. Trận vực mà hắn bố trí còn chưa phát huy được, bản thân núi Hoàng Sơn đã bộc phát trước rồi. Thôi diễn trận vực. Trên một chủ chiến hạm, đầu lĩnh tộc cơ giới hạ lệnh, dùng khoa học kỹ thuật quét hình, sau đó thôi diễn. Lúc này Sở Phong rùng mình, thu lại bốn cây cọc tỏa long, nhanh chóng chuyển đi. Bản năng trực giác của hắn đã phát huy tác dụng. Tộc cơ giới vì thế tiến vào trái đất mà chuẩn bị rất nhiều năm tháng, đồng thời cũng thu thập được rất nhiều mô hình trận vực. Hiện tại bọn họ dựa vào não điện tử để thôi diễn, hiệu quả rất là cao. Trận vực cỡ lớn của Hoàng Sơn thì bọn họ phá giải không được, không cách nào phân tích. Nhưng trong phạm vi trận vực được kích hoạt trước mắt, có rất nhiều khu vực có thể tìm được con đường an toàn. Sở Phong gặp phải nguy hiểm. Sau một khắc, veo veo veo, trên bầu trời xảy xuống rất nhiều cơ thể kim loại, dùng số lượng ngàn mà tính đánh tới Sở Phong. Chiến hạm thì không dám xâm nhập, bởi vì có một số khu vực có trận vực quá khủng bố, từ trường rất mạnh, cho dù có con đường an toàn cũng chỉ đối với sinh vật mà thôi. Trên chiến hạm còn có các hệ thống điều khiển, nếu muốn tiến vào khu vực đó chính là chí mạng. Người có thể thoát đi đâu? Tộc cơ giới quát lớn. Bọn họ là sinh vật đặc biệt, do phân hóa của một cổ quốc đặc biệt rơi xuống kim loại, dẫn đến sinh vật bọn họ được sinh ra và tiến hóa vô cùng nhanh. À, đúng là đời sau không bằng đời trước, cho đến bây giờ hành tinh mẹ đúng là không còn ổn nữa rồi, không nhìn thấy được hy vọng nữa. Có chừng trên trăm hậu đại quân Tây Lâm xuất hiện, phần lớn đều có thành huyết che chở. Chỉ có 4-5 người bên ngoài cơ thể không có huyết quang, đồng nghĩa với việc bọn họ thành công vượt giới. Sở Phong đã từng ép hỏi Tây Lâm và con rùa bạc, biết được tình huống của tộc cơ giới và quân Tây Lâm. Hắn hoàn toàn không có cảm giác gì đối với tộc cơ giới, nhưng lại cừu hận quân Tây Lâm đến ngứa răng. Quân Tây Lâm đã từng là một trong những quân đoàn mạnh nhất trên tinh cầu này, nhưng bọn họ đã phản bội hành tinh mẹ trong thời khắc quan trọng nhất, đầu nhập vào phía vực ngoại, quay người trấn áp người một nhà, hai tay dính đầy máu tươi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ còn ác độc hơn cả kỵ sĩ tinh không. Đạo khí xoắn đến, phía sau lưng Sở Phong bị đánh trúng, huyết nhục xoay tròn, sâu đủ tất cả xương. Đây chính là bị đạo khí quẹt trúng mà thôi. Nếu quả thật bị bổ trúng chính diện, hắn đã bị xẻ thành hai nửa từ lâu rồi. Mười mấy tộc nhân tộc cơ giới chạy đến, có người toàn thân giống như có ánh sáng màu vàng đen, có người quanh thân sáng lóa, còn có người có màu xanh, là người kim loại khác biệt. Phần lớn bọn họ đều lấy chiến đao làm binh khí. Người trốn đi đâu? Hậu nhân quân Tây Lâm không ngừng đuổi theo, các cầm đông nở nụ cười lạnh lẽo. Rầm rầm rầm. Sở Phong kích hoạt trận vực, chiến hạm không thể vào được. Đây chính là tin tức tốt với hắn. Một lần nữa, hắn bắt đầu vận dụng thủ đoạn trận vực của mình, muốn hủy diệt những người này. Nhưng rất nhanh, đầu của hắn đã to như cái đấu, quá nhiều người. Tộc cơ giới không có 1.000 cũng có 800 đang nhanh chóng giết chết hắn. Lúc này đây, hậu nhân của quân Tây Lâm cũng đã xuất hiện 100-200 người đang tập trung lại. Đào quang kiếm khí bay múa muốn bao phủ cả một khu vực. Oanh! Có một số trận vực trực tiếp bị đám người này đánh cho nổ tung. Sở Phong xoay người bỏ chạy, số lượng quá nhiều, phân tán cũng xa, không có khả năng chạy hết vào trong trận vực. Nếu hắn còn ở lại, hắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Phía sau hắn truyền đến tiếng kêu thảm thiết, có cao thủ của tộc cơ giới bị nổ tung, cũng có hậu nhân quân Tây Lâm bị ký hiệu rào sát phơi thầy trên mặt đất. Một hậu nhân của quân Tây Lâm lạnh giọng nói, tạp chủng, người có huyết mạch thuần huyết của các ngươi đều đã bị hủy diệt rồi, dựa vào ngươi mà cũng vọng tưởng lật trời ư? Luận huyết mạch thuần huyết, mạch của chúng ta còn thuần khiết hơn đám hậu đại tạp huyết các ngươi. Lần này quay lại hành tinh mẹ, chúng ta muốn tìm kiếm những người đã thất lạc năm đó. Tộc Tây Lâm ta đã trở về. Cả đầu lĩnh giống to. Tây Lâm vốn là tên của một quân đoàn. Sau khi đến tinh cầu khác, bọn họ đã lấy Tây Lâm làm tên quân đoàn. Sở Phong quay đầu phun ra một ngụm máu nói, đám cái người các người mới là tạp chủng, đã dám phản bội nơi này mà còn mặt mũi để trở về. Còn nói gì mà hành tinh mẹ, cút mẹ mày đi. Năm đó làm ngụy quân tử, tấn công đồng bào của mình, còn lãnh huyết hơn cả đao phủ. Bây giờ còn có mặt mũi nói đến huyết thống thuần khiết, sớm muộn gì cũng có một ngày ta hủy đi toàn bộ các ngươi. Sở Phong chạy trốn qua khắp các nơi bên trong Hoàng Sơn. Đằng sau, tộc cơ giới và hậu nhân quân Tây Lâm không ngừng ngã xuống, bị trận vực ngăn lại. Có người chết, có người bị thương, nhưng vẫn còn có rất nhiều người đuổi theo. Trên người Sở Phong xuất hiện 17 cái lỗ máu, là do một cao thủ cường đại của quân Tây Lâm xuyên thủng. Như thế nào, vẫn là tử khí đông lai chỉ như cũ thôi. Một đầu lĩnh quân Tây Lâm cười lạnh, cả là người đầu tiên thành công vượt giới, đã từng một chỉ xuyên thủng cơ thể của Sở Phong ở Đông Hải. Cá còn tuổi rất trẻ, khoe miệng nhếch lên nụ cười lạnh nói, là lương dân của hành tinh mẹ, là hậu đại, nhưng người lại không học được pháp chỉ này, cũng xứng nói là hậu nhân của hành tinh mẹ với ta, buồn cười. Sở Phong lảo đảo, hắn một lần được kích hoạt một trận vực, sau đó đánh vào rồi trốn đi. Hắn rất giận, thời gian không chờ hắn, thời gian hắn tiến hóa không dài, cho nên hắn khao khát sức mạnh cảnh giới cao hơn. Nếu sau trận chiến này mà hắn không chết, hắn sẽ tiến hóa thật nhanh, tìm kiếm tất cả cơ duyên tồn tại trên trái đất. Cả xà chết tiệt, chẳng đáng tin cậy gì cả. Sở Phong muốn vận dụng bí bảo này để diệt kẻ địch, cho dù chết cũng không lỗ vốn, nhưng thời gian làm lạnh của nó lại quá dài. Sao? Trong lúc Sở Phong huyền rủa, cả xà nắm chặt trong tay hắn rốt cuộc cũng đã phát sáng. Dưới sự thôi động của hắn, nó đã có phản ứng. Trước kia hắn không dám mặc lên người, bởi vì dưới tình huống trận vực chưa tỉnh lại, hắn lo lắng sẽ bị những công kích kia hủy bí bảo đi. Sở Phong khoác áo cả xa lên người, lập tức ánh sáng nở rộ. Mặc dù sau lưng thiếu chút nữa bị trường đao bổ nửa, trên người trước sau còn có 17 lỗ máu, hắn vẫn mỉm cười, đột nhiên quay người. Tạp chủng tộc Tây Lâm, trước trả chút lãi cho ta đi. Hắn gầm lên, sau đó quay đầu giết quay trở về. Sở Phong khoác tấm áo cà sa rồi ngồi quay người lại, mạnh mẽ như một con báo, nhanh chóng vô song, mang theo ánh sáng thẳng đến tên cao thủ tộc Tây Lâm kia. Mạc Sinh kinh ngạc, tên thổ dân của hành tinh mẹ còn dám quay đầu giết đấu với gã. Vừa rồi ngón tay của gã phát sáng để lại 10 cái lỗ máu trên người của hắn. Nếu không phải trận vực, gã đã giết hắn dễ như trở bàn tay. Vội vàng truy sát, gã không hiểu rõ về Sở Phong, cũng không biết những trận chiến trước đó của hắn, tất nhiên không biết diệu dụng của tấm áo cả xa kia. Mạc Sinh mỉm cười, đứng tại chỗ, chuẩn bị ngược sát Sở Phong rồi nói, thú vị thật, chó cung rất rộng, người cho rằng chỉ có một bầu nhiệt huyết thì có thể nghịch thiên à? Oanh! Sở Phong giết tới, cả xa phát sáng màu đỏ tươi, năm đấm của hắn càng thêm sáng chói như một vòng mặt trời nhỏ đang tỏa ra ánh nắng. Mạc Sinh cười lạnh, đối phương thể hiện rất là năng lượng tất cả cảnh giới gông xiềng, cũng chẳng có gì tăng lên, không nằm ngoài ý muốn của hắn. Mạc Sinh đứng im tại chỗ, vững như bàn thạch, cho nên khi Sở Phong đến gần, một chân của gã như lôi điện bộc phát ánh sáng quất về phía đầu của Sở Phong. Gương mặt của Mạc Sinh rất lãnh khốc, bàn chân như thần tiên, dưới tình huống bình thường có thể dễ như trở bàn tay đánh cho đầu của một đối thủ gông xiềng nổ tung. Có thể nói một kích này tàn nhẫn và quả quyết, một đùi đánh xuống chú định sẽ xuất hiện cảnh tượng huyết dịch và máu vàng tung tóe, huyết tình vô cùng. Nhưng kết quả sau cùng lại khiến cho gã biến sắc. Sở Phong vô cùng mạnh mẽ dùng nắm đấm đánh vào bàn tay của gã, một luồng ánh sáng bộc phát giữa lòng bàn tay của hắn. Bàn chân của Mạc Sinh vô cùng đau nhức, không phải chịu đựng được, xương cốt bị bẻ gãy, máu tươi văng lên, cả nhìn không được mà kêu lên một tiếng, bay ngược ra ngoài. Mạc Sinh kêu thảm, chân phải giống như bị búa lôi thần đập trúng, rách mướp, xương vụn văng ra ngoài, xem như đã bị phế. Kết quả này nằm ngoài dự liệu của gã ta, khiến cho lông tóc của gã dựng đứng. Lúc này gã phát hiện mình không cách nào vận dụng được cảnh giới tiêu dao, đạo hạnh bản thân rơi xuống cảnh giới gông xiềng rồi. Giết hắn cho ta. Trong quá trình rút lui, Mạc Sinh trống to, cơn đau nhức kịch liệt khiến cho gương mặt của gã vặn vẹo. Người của tộc Tây Lăng và tộc cơ giới chung quanh đều giật mình, tại sao cục diện lại như vậy. Vèo vèo vèo, tám người của tộc Tây Lâm đứng đằng trước nhất cùng nhau đánh tới Sở Phong. Lúc này Sở Phong như giao long hoành không, hoàn toàn không sợ hãi gì. Hắn nhắm vào Mạc Sinh trước nhất, muốn đánh gã chết đầu tiên. Trên đường đi không ai cản nổi Sở Phong, hắn như long hổ cộng hưởng, uy hiếp bước người. Chỉ một quyền của hắn, trên đường có mấy người bị đánh thành huyết vụ. Một khắc đến gần Mạc Sinh, bàn chân phải của Mạc Sinh đã bị phế bỏ, mồ hôi chảy ròng ròng vô cùng kinh ngạc. Người tại sao lại như vậy? Cả một lần nữa vận dụng tử khí đông lai chỉ, pháp môn này đã từng lưu lại hơn 10 lỗ máu trên người Sở Phong, uy lực kinh người. Thế nhưng mà bây giờ càng không còn cách nào khác khiến cho Sở Phong bị thương. Nắm đấm của đối phương trực tiếp nện thẳng vào ngón tay của gã, khiến cho sắc mặt của gã trắng bệch, răng rắc một tiếng, đầu ngón tay bị cắt đứt. Không thể nào. Mạc Sinh đau đớn kêu to, sắc mặt trắng bệch, cả con rất trẻ tuổi, chỉ khoảng 20 mà thôi, vẫn còn tiền đồ sáng lạng. Nào ngờ đến chỉ vừa đặt chân lên tinh cầu này đã gặp phải thất bại rồi. Gã còn muốn có được tạo hóa trên hành tinh mẹ nữa mà. Đi chết đi. Sở Phong quát lớn, một quyền đánh ra, bình một tiếng đánh xuyên qua Mạc Sinh. Gương mặt trắng bệch mang theo sự sợ hãi, sau đó hoàn toàn nổ tung. Mạc Sinh rất mạnh, nhưng dù sao cũng chênh lệch với nhân vật cấp thánh nữ thần tử, ngăn không được một quyền mạnh nhất của Sở Phong, bị giết chết ngay tại chỗ. Hậu nhân đời sau của Ngụy Quân đầu hàng địch trở về, vẫn muốn trấn áp người của hành tinh mẹ, khiến trong lòng ngực của Sở Phong như dâng lên ngọn lửa phẫn nộ. Một quyền kia ẩn chứa khí tinh thần của hắn còn mạnh hơn so với trước đây. Mạc Sinh là đầu lĩnh của một đội ngũ 30 người, hiện tại chết thảm khiến cho không ít người phải giật mình. Đừng để hắn chạy mất. Người của tộc Tây Lâm quát lớn, vây giết về phía trước. Đồng thời người của tộc cơ giới cũng cử động, cầm chiến đao trong tay chen chúc lao đến, đào quang màu đen lấp lóe. Bên ngoài cơ thể của Sở Phong xuất hiện một cái chuông lớn, cùng với sương mù năng lượng bảo vệ bản thân. Hắn như cầu vồng kinh thiên, ra tay với người dọc đường. Âm. Trong quá trình này, trường quyền mũi tên tất cả đều đồng loạt đánh úp về phía Sở Phong, nhưng đều bị chuông lớn ngăn lại, phát ra tiếng chuông đinh tai nhức óc. Tất cả công kích đều mất đi hiệu lực, không đánh nổi hắn. Lúc này trong tay phải của Sở Phong xuất hiện hàng ma sử, phát ra ánh sáng vàng óng. Theo hắn huy động, thỉnh thoảng phát ra tiếng tụng kinh hùng vĩ. Đồng thời trước hàng ma sử còn có một kim thần đạo tăng xuất hiện, bộc phát ánh sáng năng lượng. Âm. Cơ thể kim loại cường đại như tộc cơ giới cũng không chịu đựng được, bị hàng ma sử đập nát. Kim loại bay vùn vụt, một số chiến đao còn nổ tung. Sở Phong như thường lòng lao xuống, cứ như vậy mà xử lý xong 8 thành viên tộc cơ giới, đánh chết 6 tộc nhân tộc Tây Lâm, hùng mãnh không thể đỡ. Lần này chết cũng không cần bồi thường, hắn rốt cuộc cũng xả được cơn giận. Mắt của người tộc Tây Lâm, tộc cơ giới đều đỏ lên, Trước đó có rất nhiều chiến hạm bị hủy, dẫn đến thương vong rất lớn. Nếu không phải vậy thì bọn họ cũng không cần liều mạng đến giết chết hắn. Nhưng Sở Phong không quan tâm những chuyện này, bởi vì hắn cảm thấy không thoải mái vì không đánh chết được bao nhiêu người. Giết! Hắn bố trí một trận vực bên trong Hoàng Sơn, như hổ dữ thái cổ xuất hiện, sát khí cuồn cuộn. Hắn không còn bị động như trước, không ngừng xâm nhập vào bầy địch mà chủ động đánh giết. Trên bình đài nguyên thú, tất cả đều giật mình. Bọn họ vốn tưởng rằng sinh mệnh của Sở Phong đã đi đến hồi cuối rồi, sắp sửa bại vong rồi. Ai có thể nghĩ đến hắn lại long tinh hổ mãnh như vậy, giết chết rất nhiều đối thủ. Bí bảo Phật tộc, chúng sinh bình đẳng. Một nhân vật nổi tiếng nói. Nơi vực ngoại, sắc mặt người phụ trách của tộc Tây Lâm và tộc Cơ Giới đều trở nên lạnh lẽo. Thời gian không dài, chỉ một mình Sở Phong đã giết chết một hơi mười mấy người bọn họ. Điều này thật sự quá mất mặt. Cuối cùng Sở Phong một tay giết chết 169 kẻ địch, cả người đầy máu huyết, sau đó bỏ chạy, một lần nữa điều khiển thuyền năm màu đào vong. Khu vực này có nhiều nơi bị chiến hạm phong tỏa, hắn sợ ở đâu sẽ bị ngăn ở nơi đây, lúc đó sẽ là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Lần này hắn trốn đến Thái Sơn, muốn xem có thể xông vào tế đàn hay không. Trong tay hắn có ấn trấn vực, có thể thử một lần. Nhưng hắn biết hy vọng không lớn lắm, truy binh quá gần, rất dễ quấy nhiễu hắn. Nếu bị quấy nhiễu bên trong trận vực hùng vĩ, hắn sẽ dễ dàng bị nổ tung mà chết. Quả nhiên hắn vừa mới leo lên núi, truy binh đã giết đến nơi. Sở Phong một phen giết chóc, cuối cùng từ bỏ nơi này. Sau đó, hắn chạy đến núi Long Hổ, xem yêu nữ kia có trở về hay không. Nhưng điều khiến hắn bất đắc dĩ chính là hắn ở chỗ này kịch chiến cả một hồi, cũng chẳng thấy ai xuất hiện. Trên đỉnh núi Long Hổ, âm thanh kinh khủng phát ra, chỉ bảo cất giấu dưới trần núi đang phát sáng, hiện hóa thần uy. Hư ảnh của một con rào long và một con hổ dữ tợn hợp lại cùng nhau, bộc phát ra mấy hình đấm màu vàng, xảo sát một số chiến hạm trên bầu trời. Ngày tiếp theo đó, Sở Phong lại chạy trốn. Lần này hắn chạy đến núi Himalaya. Hắn chạy đến cổ tháp bên trong tinh thổ bời dặm. Lúc trước, hắn đạt được phương pháp đại đội âm là ở đây. Trong khu di tích này, trận vực lưu lại không hề ít. Sở Phong nhanh chóng khắc xuống nam châm, tiến hành bố trí một phen toàn diệt đội nhân mã đang truy sát. Nhưng hắn cũng rất nhanh lại mệt mỏi, máu me khắp người, trên người toàn là vết thương, có đến mấy trăm vết cùng cộng lại. Đến Côn Luân thôi, yêu nữ khoác lác kia không ở núi Long Hổ, chẳng lẽ còn ở Côn Luân hái bàn đào? Sở Phong thật sự bất đắc dĩ. Hắn muốn tìm cô gái này giúp đỡ, nhưng hắn phát hiện cô ta chẳng đáng tin cậy gì cả. Phát sinh chuyện lớn thế mà vẫn một mực không thấy tăm hơi đâu. Hắn rời khỏi tịnh thổ này xông đến Côn Luân, kết quả một lần nữa không công mà lui, bởi vì hắn không tìm được người, còn bản thân thì hiểm tử hoàn sinh. Trong thời khắc quan trọng, hắn nhờ trận vực núi Côn Luân giết được một số người, sau đó đào phong và chạy đi. Trên bình đài nguyên thú, rất nhiều người động dung, xét chiến tích mà nói, thành quả của Sở Phong quá kinh người. Cho dù bản thân sắp không ổn rồi, cả người toàn là vết thương, ruột mấy lần muốn sổ ra, nhưng cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Một số thần tử thánh nữ cũng không làm được như hắn. Lúc này thiên hạ không yên, Sở Phong chiến thiên hạ, một đường đào phong, ven đường giết chết rất nhiều người, dẫn phát động đất. Đây là sự kiện lớn chưa bao giờ có. Một mình hắn ngạnh kháng rất nhiều hàng lâm giả, có thể làm được đến bước này thật sự khiến cho người ta phải kinh ngạc. Rốt cuộc cũng có viện thủ xuất hiện. Một tộc nào đó ở Himalaya ra tay muốn trợ giúp Sở Phong. Đáng tiếc người của đảo Bồng Lai dường như biết bọn họ sẽ làm như vậy. Các vị cần gì phải làm như thế? Không cần phải nhúng tay vào việc xấu, vẫn nên yên tĩnh mà nhìn. Một đội ngũ đảo Bồng Lai đã sớm chờ ở đây ngăn cản đường đi. Trên thực tế, đảo Bồng Lai vẫn có một đội ngũ vẫn luôn đi theo tộc Cơ Giới và tộc Tây Lâm truy sát Sở Phong sát nút, rất là chủ động, thậm chí còn tích cực hơn cả người vực ngoại. Bên ngoài trái đất, sắc mặt hai người phụ trách tộc Cơ Giới và tộc Tây Lâm càng lúc càng khó coi. Thời gian dài như vậy cũng không giết được Sở Phong, đúng là có chút sỉ nhục. Trên mặt đất, Sở Phong sức cùng lực kiệt, ca xa sắp sửa mất đi tác dụng. Hay ra, thật sự không muốn đến chỗ đó chút nào. Hắn kiên trì, chạy đến núi Tử Kim Giang Ninh, xông vào bên trong lò bát quái Thái Thượng, kích hoạt trận vực ở đây, bắt đầu nghỉ ngơi. Quả nhiên sau khi đến đây, áo cà sa đã bắt đầu tiến vào thời gian làm lạnh. Oanh! Có người đánh tới, có chiến hạm đã khai hỏa. Sở Phong lập tức tê dại cả ra đầu. Hắn biết chuyện lớn đã xảy ra, ngay cả hắn cũng sẽ bị liên lụy đến. Dưới mặt đất, một tiếng gào thét trầm muộn vang lên. Một bàn tay lông lá đen thui nhô ra, nắm chặt lên một chiếc chiến hạm, bóp nó thành cặn bã. Ngoài ra, năng lượng thái dương hỏa tinh thay âm hỏa tinh sôi trào mãnh liệt đốt ra ngoài, đốt cháy cường địch xông tới. Một số người của tộc cơ giới bị đốt cháy, còn người của tộc Tây Lâm thì rút lên thê thảm, tổn thất nặng nề. Lui, mau lui! Tộc nhân của hai tộc run rẩy. Ở đây ngoài trận vực ra thì dưới mặt đất còn có cổ thi phát ra ba động năng lượng quá kinh nhân, chỉ một lát đã khiến cho bọn họ tổn thất vô cùng. Sở Phong có được thời gian thở dốc, cũng may mà cổ thi kia không ra tay với hắn, hắn có thể chịu đựng ở đây một đêm. Trong khoảng thời gian đó, các chiến hạm đã rút đi, người của tộc Tây Lâm cũng biến mất. Bản đại thanh nhân vực ngoại đều giận tím mặt. Bọn họ lao được như vậy cũng không giết chết được Sở Phong. Mật mặt không chỉ có một tộc cơ giới và tộc Tây Lâm, mà còn cả những thánh nhân kia nữa. Bảo vệ cho người cảnh giới quan tưởng đến giết hắn, cho dù hao phí thánh huyết nhiều một chút cũng không sao, Quân Đả nói. Ông ta đã mất hết kiên nhẫn, không muốn kéo dài thời gian nữa, bởi vì ông ta từ đầu đến cuối đang chú ý đến một tinh không khác, là nơi dừng chân của tộc rùa tinh hạch, chờ đợi Dương Nghiệt đến nhà. Hư không vực ngoại rung động, hơn mười mấy huyết quang chói mắt xuất hiện, từ vực ngoại hạ xuống hướng đến mặt đất. Không hề nghi ngờ gì, đưa sinh linh cảnh giới quan tưởng xuống hao phí rất lớn, đến thanh nhân cũng phải nghiến răng. Trong luồng huyết quang có hơn 10 vị cao thủ cảnh giới quan tưởng. Sau khi bọn họ xuất hiện, thiên địa kịch chấn, thánh huyết rất nồng bảo vệ cho bọn họ an toàn đến mặt đất, sau đó riêng phần mình tiến vào một chiến hạm. Uy áp núi Tử Kim giang ninh. Lúc này trận vực núi Tử Kim rất yên tĩnh, bởi vì tạm thời không có ai công kích hết. Sắc mặt của Sở Phong trắng bệch, cơ thể bị thương còn chưa hồi phục. Bên trong cơ thể có rất nhiều năng lượng có mà bài xuất ra ngoài, vết thương thịt chồng chất trên người. Rất nhiều chỗ có bộ xương lộ ra, Sở Phong sắp bị phế mất. Nội vết đau không cũng đã có hơn 100 vết vô cùng thê thảm. Đây là tình huống trước giờ hắn chưa từng chịu đựng qua. Nhưng hắn vẫn có thể kiên trì đến bước này. Đến giờ vẫn chưa chết, lại còn giết rất nhiều địch nhân, cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Sinh linh cảnh giới quan tưởng hạ giới rồi. Có người biết được tình huống chấn động không thôi. Lúc này điện thoại của Sở Phong vang lên, bởi vì trận vực tạm thời im lặng, nơi này có thể kết nối. Hắn hữu khí vô lực nhìn thoáng qua, là một dãy số lạ. Sau khi nhấn nút nghe, ánh mắt của hắn lập tức sáng lên, là yêu nữ của núi Long Hồ, hoặc cũng có thể được xưng là thần nữ. Cách đây không lâu, người đã từng đến núi Long Hồ quậy một trận, tại sao không thấy ta thì liền bỏ đi vậy? Nghe xong Sở Phong chỉ muốn chửi má nó. Cô gái kia ở núi Long Hồ à? Động tĩnh lớn như thế mà nàng ta cũng không ra tay, vậy mà còn trách hắn sao? Lúc đó ta đang ngủ trưa trong điện, cũng không có tiện ra ngoài. Cô nàng vừa nói xong, Sở Phong thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt. Tâm của nàng ta phải lớn bao nhiêu, dây thần kinh phải thu to bao nhiêu mới có thể cư xử như thế chứ? Lúc này giọng nói của yêu nữ chuyển sang lạnh lẽo. Năm người vực ngoại kia đúng là quá phách lối, coi tình cầu này không có người sao? Muốn giết thì cứ giết, muốn đánh thì cứ đánh, có hỏi qua tỷ tỷ ta chưa? Sau đó nàng ta bình tĩnh lên tiếng. Người có thể kiên trì lâu như vậy cũng xem như vượt mức hoàn hành khảo nghiệm, đã qua cửa. Bây giờ ngươi đến núi Long Hồ đi. Sau một khắc, Sở Phong biến mất ngay tại chỗ, điều khiển chiếc thuyền lớn năm màu rách rưới, tiến hành nhảy vọt không gian đến núi Long Hồ. Cùng lúc đó, trên tỉnh lộ đằng sau một số danh sơn, đã có một số thần tử thánh nữ chính thức vượt giới. Sở Phong đến núi Long Hồ, một lúc lâu sau, chiến hạm Phô Thiên Cái Địa rốt cuộc lại xuất hiện. Hiển nhiên bọn họ cũng đã phải nghỉ sức một phen. Sau đó hơn 10 cao thủ cảnh giới quan tưởng lại giáng xuống. Đại khai sát giới, huyết tẩy nơi đây. Một cao thủ cảnh giới quan tưởng lạnh lùng nói, ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười như chuông bạc phát ra, vang vọng cả núi Long Hồ, chỉ là hơi có chút lạnh lẽo. Cô gái thần bí xuất hiện, bước ra từ đồng điện, nhìn lên không trung. Bốp! Cánh tay của nàng vung mạnh, một chiếc chiến hạm bên trong có một cao thủ cảnh giới quan tưởng, còn có rất nhiều thuộc hạ nổ tung, giống như là đập ruồi. Bàn tay trắng nõn của nàng biến lớn, đập tiếp một chiếc hạm khác. Người này làm sao có thể như vậy? Những người khác kêu to, hoàn toàn bị dọa cho sợ rồi. Sau đó cô gái thần bí mỉm cười, một lần nữa vung tay, làm không biết mệt, cứ một trường là một chiến hạm nổ tung, giống như pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Trên trăm chiến hạm, toàn bộ bị nàng đập nát, sáng chói cực kỳ. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.